ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 627, cùng băng tước tộc yêu hoàng lần thứ nhất gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm an bài tốt tông môn sự vật, sau đó liền lên đường đi đến Hạo Thiên Tông. Có thể là trùng hợp, cũng có thể là cố ý trùng hợp. Hắn tại Hạo Thiên Tông địa giới bên ngoài vừa vặn gặp đồng dạng tiến đến phó ước băng Ngọc Nhan. Lần này thiệp mời là lấy Chu Nguyên Hoàng danh nghĩa phát ra tới. Các môn các phái đương nhiên không có khả năng phái cái tiểu bối đến. Nhất định phải là gia chủ đích thân đến, bằng không dứt khoát đừng đến. Nếu không phái cái tiểu bối đây không phải là nhục nhã người sao? Làm băng tước nhất tộc nữ hoàng, công khai xuất hành phô trương đương nhiên không thể nhỏ. Một khung so tứ công chúa ngày đó cưỡi bộ kia còn muốn càng thêm hoa lệ quý khí phượng liễn bị huyền điểu lôi kéo bay ở không trung. Hai bên là từng dãy tịnh lệ cung nữ. Phượng liễn đằng sau là một đội mặc áo giáp, cầm binh khí, tản ra nhân tiên cảnh khí tức giáp sĩ. Cầm đầu hai vị tướng quân rõ ràng là kim tiên cảnh. Thế nhưng là Tiêu Tông chủ. Nhà ta bệ hạ mời Tiêu Tông chủ tiến đến một hồi. Một cung nữ phiêu nhiên mà tới. Nhìn xem Tiêu Vân một mực cung kính nói. Tiêu Vân gật gật đầu. Mời tiên tử phía trước dẫn đường. Đảm đương không nổi như thế xưng hô. Cung nữ mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nụ cười trên mặt lại cực kỳ thành thật. Nữ nhân nha, đừng quản tu vi gì, cũng đừng quản địa vị gì, cuối cùng đều là nữ nhân. Bệ hạ, Tiêu Tông chủ đến, tại Phượng Liễn bên ngoài. Cung nữ bẩm báo nói, mời Tiêu Tông chủ tiến đến. Phượng Liễn rèm đằng sau truyền ra một đạo linh hoạt kỳ ảo nhưng lại không mất uy nghiêm giọng nữ. Cung nữ nhìn về phía Tô Tầm, Tiêu Tông chủ mời, quảng cáo, băng hoàng bệ hạ, cái này chỉ sợ không quá phù hợp. Không bằng ta ngay tại bên ngoài bồi tiếp ngươi nói một chút đi. Tiêu Vân lại là không chịu đi vào. Phượng Liễn không gian phong bế. Cô nam quả nữ. Đối phương lại là nhất tộc chi hoàng. Cảm giác không tốt lắm. Băng Ngọc Nhan xem thường. Có cái gì không thích hợp. Đem ta coi như trưởng bối là được. Vào đi. Có một số việc không làm cho người nghe qua. Cái này Phượng Liễn xếp đặt pháp trận. Bên trong cách âm. Tô Tầm khóe miệng co giật, lời này nghe, làm sao cảm giác càng thêm không thích hợp đâu. Bất quá đã đối phương còn không sợ, vậy hắn cũng không có gì tốt giả mồm. Lúc này vén rèm lên liền chui vào, sau đó đã nhìn thấy ngồi ngay ngắn băng Ngọc Nhan. Mặc dù đã mấy trăm tuổi, nhưng nhìn bộ dáng mới 27-28 tả hữu. Tướng mạo tuấn tú, dáng người cực kỳ tốt. Một thân thủy lam sắc phượng bào bao vây lấy có lồi có lõm thân thể mềm mại. Tuy rộng lớn, nhưng che không được tính. Cảm giác, đầu đội mũ phượng, đoan trang, đại khí, uy nghiêm, tài trí, Tô Tầm có chút kinh diễm. Tu tiên thế giới liền là tốt, có thể đem Mỹ vĩnh viễn lưu lại. Nếu như băng Ngọc Nhan chỉ là cái phàm nhân, lại Mỹ Nhan giá trị cùng thân thể. Đến ở độ tuổi này, đã sớm trở thành một đống xương khô. Tiêu Tông chủ mời ngồi. Băng Ngọc Nhan có chút tức giận, bởi vì đối phương nhìn thẳng nàng mà lại một mực như thế nhìn chằm chằm, thật sự là quá mức vô lễ. Tô Tầm cũng phản ứng lại, đi qua ngồi một chút, cười nói, lần thứ nhất nhìn thấy bệ hạ thiên nhan, trẻ tuổi như vậy tịnh lệ, quả thực để Tiêu mỗ khó mà đem bệ hạ nhìn trưởng thành bối mà đối đãi. Kia xem như hảo hữu cũng có thể. Rốt cuộc ngươi ta cùng là thái ất, các là một phương thế lực chi chủ, vốn là bình đẳng. Băng Ngọc Nhan trong lòng tức giận tiêu tán, chỉ cảm thấy người này ngược lại là rất có thể nói chuyện, cũng rất dám nói. Rốt cuộc lời này mặc dù là tại khen nàng, nhưng một cái nam tử đối nhất tộc chi hoàng nói ra, coi như có chút mạo phạm cùng đùa giỡn ý vị. Bất quá cũng chính bởi vì không ai dám nói, cho nên nàng nghe mới phát giác được cực kỳ dễ chịu. Băng Ngọc Nhan là cố ý lần nữa chờ lấy Tô Tầm. Mở miệng nói ra, Tiêu Tông chủ có biết, ta mời ngươi một hồi là có chuyện gì trò chuyện với nhau? Quả thực không biết, Tô Tầm lắc đầu, kỳ thật trong lòng của hắn đã nắm chắc. Nhìn đến, Lần trước chui vào Trường Sinh Tông lấy Lâm Uyển Nhu huyết dịch liền là băng tước nhất tộc người. Băng Ngọc Nhan hỏi, Tiêu Tông chủ nhưng có biết ta băng tước tộc trước thái tử cùng Ly Hận Tông trước thánh nữ ở giữa sự tình? Từng nghe nói, dùng tình sâu vô cùng, đến chết cũng không đổi, để người thán phục. Tô Tầm gật gật đầu cảm thán nói, hắn đương nhiên biết nữ nhân này muốn nghe cái gì, rốt cuộc nàng thế nhưng là ủng hộ hắn ca ca, cho nên liền hướng nàng thích nghe phương hướng nói là đủ rồi. Băng Ngọc Nhan đôi mắt đẹp lóe lên, Tiêu Tông chủ thật sự là như thế nhìn, bọn hắn thế nhưng là vi phạm với riêng phần mình thế lực lệnh cấm. Người trong thiên hạ đều cho rằng bọn họ vốn cũng không nên cùng một chỗ. Tô Tầm ào ào cười một tiếng. Người trong thiên hạ này là người trong thiên hạ. Ta là ta, bọn hắn ý nghĩ, cùng ta Tiêu Mỗ có liên can gì? Tiêu Tông chủ ngược lại là tốt một bộ anh hùng khí khái. Cái này lời nói đến rung động đến tâm can. Băng Ngọc Nhan càng thưởng thức hắn. Trong lòng còn sinh ra cộng minh. Trượng phu của nàng liền là một trận vì bảo trì huyết mạch cùng địa vị chính trị thông gia. Nhưng nàng trong lòng thế nhưng là một mực hướng tới tình yêu. Bằng không cũng sẽ không ủng hộ ca ca của nàng cùng Ly Hận Tông thánh nữ sự tình. Về sau trượng phu nàng tu luyện ra đường rẽ. Một mệnh ô hô, đối với nàng mà nói cũng là giải thoát. Băng Ngọc Nhan thu hồi suy nghĩ, nói đến mục đích của mình. Ta vậy ca ca ly hôn Hận thánh nữ có một đứa con gái. Việc này chỉ có ta biết. Ta một mực tại tìm. Lại bật vô âm tín. Thẳng đến trước mấy ngày mới xác định. Tiêu Tông chủ thu kia đồ nhi liền là cháu ruột của ta. Lúc nói lời này, nàng một mực đang vô tình hay cố ý quan sát Tiêu Vân phản ứng. Bệ hạ hẳn là đang nói giỡn. Tô Tầm mặt mũi tràn đầy không tin. Băng Ngọc Nhan lắc đầu. Hẳn là ta để ngươi đi lên chính là vì nói đùa. Nếu là Tiêu Tông chủ không tin, ta tự có phương pháp có thể chứng minh cho ngươi xem. Không cần, ta xem nhà ta đồ nhi hoàn toàn chính xác có bệ hạ có mấy phần rất giống. Đọc tiếp nghĩ bệ hạ nhất tộc chi hoàng, cũng không cần lừa gạt tại ta. Tô Tầm nói, Băng Ngọc Nhan nhoẻn miệng cười. Cái kia còn đến làm phiền Tiêu Tông chủ hỗ trợ. Để cho ta cùng kia chất nữ nhận nhau mới là. Đây là tự nhiên. Tô Tầm gật gật đầu. Băng Ngọc Nhan lại nói một câu. Bây giờ Ly Hận Tông Tông chủ đối ta kia tẩu tử dùng tình sâu vô cùng. Đây là sợ không phải muốn cùng hắn cũng thông khẩu khí. Quảng cáo. Bệ hạ nhưng mình cầm chủ trương. Tô Tầm ước gì đâu. Trước kéo hai tấm ra hổ hộ thân lại nói. Sau đó nói chuyện liền rất là nhẹ nhõm vui sướng. Tô Tầm thỉnh thoảng chọc cho Băng Ngọc Nhan cười không ngừng. Vô biên hải vực, một tu sĩ đạp không mà đứng. Cầm trong tay một thanh pháp kiếm đang cùng một đầu hải yêu vật lộn. Này tu sĩ chính là cách tông nhiều ngày Lâm Hạo. Nếu như Tô Tầm ở chỗ này, khẳng định đến giật mình. Tiểu tử này đã phản hư cảnh. Lâm Hạo rời đi Trường Sinh Tông về sau. Trên đường đi đều không ngừng gặp được nguy cơ. Sau đó còn làm quen mấy mỹ nữ. Lại lấy được không ít kỳ ngộ chân bảo. Cho nên tu vi một đường thẳng bão tố. Bây giờ lấy cái này hải yêu nội đan. Cũng là bởi vì hắn tư chất quá kém. Chuẩn bị luyện chế đan dược. Trợ hắn xung kích hợp đạo. Hắn hiện tại không chỉ có học xong ngay cả trận. Còn học xong luyện đan. Mà đạt được một thiên thượng cổ luyện thể thuật. Hắn hôm nay có thể ngạnh kháng hợp đạo cảnh sơ kỳ. Rốt cục. Hao hết trắc trở cuối cùng là giết hải yêu. Đào ra nội đan, Lâm Hạo trên mặt nở nụ cười. Nhìn về phía phương xa, phảng phất có thể trông thấy Trường Sinh Tông cùng tiểu muội còn có Tô tiền bối. Tự nói, tiền bối, ta rất nhanh liền có năng lực giúp ngươi. Bảo hộ tiểu muội là hắn ban đầu mục tiêu. Nhưng là bây giờ Tô Tầm giúp hắn làm được điểm này. Cho nên mục tiêu của hắn biến thành muốn trợ giúp Tô Tầm. Muốn báo ân, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.